Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, Thạch Liên chiếu ảnh. Lớn đào thụ sừng sững ở đây vô số năm, cách mỗi 33 năm, Huyền Cổ Chi Quân liền để cho đào nguyên tiên hương hướng hắn sáng tạo tương lai di động một bước. Cái này gốc lớn đào thụ là thế gian mọi thứ mỹ hảo cụ tượng, càng là mọi thứ chúng sinh trốn tránh bản thân trung cực thể hiện. Nhưng bây giờ nó bị liên lụy, từ hai vị thiên tôn hợp lực đánh ra cửu sắc lôi đình. Lại sử dụng chuôi này kim kiếm chém ra, xen lẫn kiếm khí, tuyệt không phải cái này gốc đào thụ có thể lực lượng đề kháng. Nó không chút huyền niệm ngã xuống, huyền cổ tiên dân bọn họ nhìn thấy rực rỡ cao thiên đổ sụp. Cái kia che kín bầu trời đại đào hóa thành hỏa thụ ngân hoa. Mà huyền cổ chi quân cũng sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Sau cùng lộ ra một loại quả là thế thở dài. Thế sự chưa từng sẽ như thế thuận lợi. Hắn bồi dưỡng vô số tuế nguyệt đào hoa đến đây tàn lụi. Huyền cổ tiên dân bọn họ kêu khóc lên, gầm hét lên. Bọn hắn chứng kiến cái kia đạo to lớn cửu sắc lôi. Mặc dù không biết là từ chỗ nào mà đến, nhưng bọn hắn oán hận đã tụ tập, phảng phất muốn trực tiếp truyền lại đến tiền vũ bên trong. Vốn nghĩ đem Thái Ất cùng âm cực đại tông sư cùng một chỗ phong tại tiền vũ. Cứ như vậy, Thái Ất là không nhìn thấy khe, như thế mặc cho hắn cường đại tới đâu cũng không có khả năng bỗng dưng sáng tạo tuế nguyệt quang. Âm trở về, đây chính là giả thiết bên trong thời đại, là bất luận kẻ nào cũng vô pháp ước đoán, hoàn vũ. Lần này bọn hắn xuất hiện tại giả thiết thời đại đơn thuần ngoài ý muốn. Nên như thế, cũng để cho huyền cổ chi quân minh bạch Thái Ất lúc này chân thực chiến lực. Hắn trưởng thành quá cấp tốc, lúc này mới vài cái ngàn năm. Năm đó Lý Tịch Trần, về sau Nga Mi Chân Nhân, lại về sau Đông Hoàng Thái Nhất, cho đến hiện tại Thái Ất từ bi cứu khổ thiên tôn. Đây thật là một vị tân tấn thiên tôn sao? Ta đã rất lâu chưa từng cùng chư thiên tôn đã từng quen biết. Tăng thêm Thái Ất, cái gọi là sau này thiên tôn, ta cũng chỉ gặp qua ba cái, nhưng không có nghĩ đến. Từ Thái Dịch thiên tôn mở ra sau này chi lộ, thế gian sau này thiên tôn đã cường đại đến tiếp cận tiên thiên thiên tôn sao? Huyền cổ chi quân bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Ta cho là mình có thể có nắm chắc tại hắn không phát hiện tình huống dưới phong ấn hắn. Nhưng không có nghĩ đến. Là ta quá mức khinh thường. Đại đào thiêu đốt, nghiêng đổ, mảnh này đào nguyên tiên hương bên trong bao phủ lực lượng cũng tại đổ sụp trượt xuống. Gốc kia tiểu tang đột nhiên ngẩng đầu lên, khỏe mạnh sinh trưởng, khổ vui thay đổi, mà chính huyền cổ chi quân mở ra hương vân bên trong. Bắt đầu có huyền cổ tiên dân thân thể sụp đổ, bắt đầu như mây khói bọt nước một dạng tiêu tán. Nguy hiểm vào lúc này tiến đến, không có dấu hiệu nào. Vạn cổ phía trước kinh khủng phảng phất tái hiện. Ta chỉ là muốn tái tạo huyền cổ huy hoàng. Ta chỉ là muốn cho nhân gian lại không cực khổ. Cùng huyền cổ thân ảnh so sánh, ta làm chẳng lẽ còn không tốt sao? Ta còn dân lại một lần nữa chết đi. Mà hết thảy này ngọn nguồn là ta lơ là sơ suất. Huyền cổ chi quân lông mày bên trên kéo căng lên, kinh lạc, hắn hướng đi gốc kia lớn đào thụ, sau đó vừa sải bước ra, toàn bộ thân hình bên trên cũng bắt đầu lan tràn thật to cây cối cùng huyền nhánh. Xuyên thấu qua khe, Thái Ất ngoái nhìn, ra ngoài ý định nhìn thấy màn này, mà âm cực đại tông sư thông qua vừa rồi cái kia đạo lôi đình, cũng nhìn được huyền cổ quân vương thân ảnh. Bạch Vạn Lý, ngươi tính sai, ngươi không có cách nào đem ta phong bế, ngược lại để ngươi chỗ cấu tạo đào nguyên đổ sụp. Ngươi cùng ta cuối cùng rồi sẽ lấy lại bản tướng. Chúng ta chính là đại đạo chi sư, há có thể bị một cái đại đạo khôi lỗi, há có thể bị loại này thiên tôn chỗ nhục nhã, chấn áp. Huyền cổ quân vương, ngươi đang diễn hóa đào hoa, vọng tưởng vãn hồi sụp đổ đào nguyên sao? Đây đều là ngươi tự gây nghiệt. Nếu như ngươi không nghĩ tới đem ta, đem Thái Ất phong tại Tiền Vũ, như thế nào lại để cho Thái Ất phát hiện ngươi? Từ đó một kiếm chém ngươi lớn đào thụ đâu? Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, âm cực đại tông sư tại từ nơi sâu xa mừng rỡ. Đồng thời phảng phất đoán được chính mình cùng đối phương dung hợp thời gian. Có lẽ sẽ càng sớm hơn mau tới phút cuối cùng. Oanh, nhưng mà hiện thực một dạng so mộng tưởng phải tàn khốc nhiều. Mặc kệ tương lai thế nào, cái kia chung quy là không có chuyện phát sinh. Thế nhưng trước mắt ba vị cường giả cũng sẽ không quản như thế xa xôi tương lai. Ca sát, thời gian đã đến, không phải tiếp tục để cho âm cực tồn tại. Thái Ất Thiên Tôn chuẩn bị trở về thu hắn, đem hắn đánh về Thái Thượng Chi Pháp nguyên bản hình thái. Pháp chính là Pháp, không nên làm loạn cái gì yêu thiêu thân. Cửu sắc lôi đình lập lòe, Thái Ất Thiên Tôn tránh đi Thạch Liên. Mũi kiếm lướt qua tam đại cường giả, trực tiếp đâm vào âm cực đại tông sư. Thật to mũi kiếm đè ép hắc ám thế gian, lớn xa như tuyên cổ thời đại hỗn độn tư thái. Rực rỡ cửu sắc thiểm điện bổ ra mảnh này hồn ngạc thế gian. Sau đó ngay trong nháy mắt này, cái kia đóa thạch liên bỗng nhiên đã nứt ra một tia khe hở. Bị âm cực đại tông sư gọi là thế gian khởi nguyên cái kia đóa liên hoa tràn ra. Mảnh thứ nhất cánh hoa tại cửu sắc lôi đình đánh qua phía sau, bỗng nhiên sống lại, sau đó thế gian xuất hiện luồng thứ nhất sinh khí tức. Một mảnh liên hoa sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Ông, thế gian lớn nhất cũng là nhất không thể nghịch chuyển biến hóa phát sinh. Cái kia ba bộ hình hài ngừng chân. Bọn chúng bản năng bắt đầu xuất hiện dị thường, sinh mệnh khí tức quán chú đến bọn chúng trong thân thể. Ba mảnh hải dương dung hợp giao hội, cái kia đóa thạch liên bay lên, trực tiếp hàng lâm tại ba hải trung ương. Thái Ất Thiên Tôn trước mắt thế giới biến hóa, hắn dưới chân cửu sắc liên hoa bỗng nhiên phun đại, chính là trong chớp nhoáng này. Cái kia đóa thạch liên biến hóa thành cửu sắc liên bộ dáng. Mà khi Thái Ất cúi đầu, lại lần nữa lúc ngẩng đầu, hắn bản thân nhìn thấy, vị trí của mình bỗng nhiên cải biến. Thân là thiên tôn, thế mà không có phát giác được loại này đổi thành. Cái kia đóa thạch liên từng khúc vỡ vụn, đồng thời theo ra đá toái diệt, tràn đầy sinh mệnh chi khí tràn ngập hắc ám đại vũ. Trong nháy mắt này, Thái Ất Thiên Tôn, âm cực đại tông sư, bao quát cái kia ba vị, tất cả đều bị đặt vào thạch liên trong nhụy hoa. Quá khứ người tịch liêu, người tương lai vội vã, huyết hài là tất cả chi nguyên thủy, thiên hài là vạn tượng chi linh bảo, tịnh hài là chư khí chi cố định, tiền vũ bên trong phát sinh sự kiện lớn. Âm cực đại tông sư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đồng thời tâm thần chấn động lại sợ hãi. Bọn hắn thân hình bị chép lại, bọn hắn đặc chất cũng bị chép lại. Thái Ất Thiên Tôn cũng nghe đến cái kia trong cõi u minh lời nói. Bọn hắn bị phong tồn tại thạch liên bên trong, trơ mắt nhìn xem tiền vũ hắc ám cấp tốc trừ khử. Thế là đại thế xoay tròn. Hắc ám trừ khử phía sau, rút đi cực hạn cô độc, có thể dùng hồn ngạc quay về hỗn độn. Sương khói như biển, khí xám mở đóng đêm ngày, thạch liên tăng vọt, tiền vũ thời đại, vô danh giả đến tột cùng có hay không sinh ra. Chúng ta thân hình bị chép lại, tuế nguyệt đầu cùng phía trước, đoạn này thất lạc thời đại là thần tổ cũng vô pháp chạm đến. Chỉ tồn tại ở chư thiên tôn cùng chí tôn giả thiết bên trong. Đóa này thạch liên là vạn vật căn nguyên, tam đại hình hài là tiên thiên tam tôn. Thái Ất nghe được thanh âm kia đang nói, huyết hài là tất cả nguyên thủy, thiên hài là vạn tượng linh bảo, tịnh hài là chư khí cố định, hoặc là nói là tam đại hình hài thể xác đường nét bị chép lại. Về sau Thái Sơ, Thái Vô, Thái Cực tam đại thiên tôn, chính là bị y theo cảnh này mà phân chia. Trong cõi U Minh đối ứng đạo chi tam, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.